Vui mừng gặp lại quý thính giả trong nội dung tiếp theo của quyển sách Phật học tinh hoa khởi nguồn tu trì cứu độ và giải thoát. Giới chương 4 Phật Bồ Tát, năm nhỏ chư tôn khác, 16 vị La Hán, tượng Ca Diếp. Dịch âm tiếng Phạn là Maha Ca Diếp, dịch ý là ẩm quang. Trong kinh Phật ghi chép, Ngài là người thành vương xá nước Ma Kiệt Đà, thuộc dòng dõi Bà La Môn, là một trong 10 đệ tử lớn của Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì Ngài tu hạnh Đầu Đà cho nên gọi là Đầu Đà Đệ Nhất. Trong tạo tượng Phật, Ngài và A Nan lần lượt thị giả hai bên Phật Thích Ca Mâu Ni. Tướng mạo gầy gò, mũi cao, mắt sâu, trán có nếp nhăn, xương mài và xương trán nhô lên, choàng cà sa, hai vai choàng khăn buộc trước ngực, hiển thị tướng mạo sương gió, nghiêm túc, cẩn trọng. Trong tạo tượng chùa Phụng Tiên, Long Môn, tượng Ca Diếp cao 10,5 mét. Tượng A Nan, dịch âm tiếng Phạn là A Nan Đà, dịch ý là hoan hỷ, khánh hỷ. Trong kinh Phật ghi chép, Ngài vốn là con của Bạch Phạn Vương, chú của Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng là em họ của Đức Phật. Khi Phật Thích Ca Mâu Ni hồi hương, A Nan đã theo Ngài xuất gia, thị giả bên Đức Phật 25 năm. Phật giáo gọi Ngài là một trong 10 đệ tử lớn của Phật. Vì Ngài nghe nhiều, nhớ nhiều nên được gọi là Đa Văn Đệ Nhất. Trong nghệ thuật tạo tượng Phật, Ngài và Ca Diếp lần lượt là thị giả hai bên Phật Thích Ca Mâu Ni. Tướng mạo hòa thượng trẻ trung, nho nhã. Trong tạo tượng chùa Phụng Tiên thuộc Long Môn, tượng A Nan cao 10,5 mét. Tượng 16 vị La Hán. Đây là một trong đề tài điêu khắc nặng tượng Phật giáo, tức tượng 16 tỳ khiêu tu hành thị giả bên cạnh Phật Thích Ca Mâu Ni. Đại A La Hán Nan Đề Mật Đà La Sở Thuyết Pháp Trụ Ký ghi chép, sau khi Phật nhập Niết Bàn đã từng lệnh cho 16 vị La Hán thường trụ thế gian tế độ chúng sinh, tức Tân Độ La Bạt Đa Đọa Xà, Ca Nặc Ca Phạt Xa, Ca Nặc Ca Bạt Ly Đọa Xà, Tô Tân Đà, Nặc Cự La, Bạt Đà La, Ca Lý Ca, Phạt Xà La, Thất Đa La, Thú Bát Ca, Bán Thác Ca, La Hổ La, Ma Già Tê Na, Nhân Yết Đà, Phạn Na Bà Tư, A Thị Đa, Chú Trà Bán Thác Ca. Từ cuối thời Đường, nghệ thuật điêu khắc, bích họa dần dần lưu hành. Tạo tượng 16 La Hán từ Pháp Trụ Ký bắt đầu lưu hành. Xuất hiện sớm nhất là tượng 16 La Hán ngồi, điêu khắc hình tròn do em vợ của Ngô Việt Vương, Tiền Nguyên Quang. Thời Ngũ Đại là Ngô Diên Sản phát nguyện tạo ở động Yên Hà, Hàng Châu. Do tài liệu ghi chép về tiểu sử của 16 La Hán hạn chế, nên tạo tượng chùa miếu lấy nguyên hình hòa thượng trong cuộc sống hiện thực, tiến hành hư cấu nghệ thuật, tạo ra các hình tượng La Hán với tướng mạo cổ quái. Chùa Bảo Thánh ở Tô Châu, chùa Linh Nghiêm ở Sơn Đông vẫn còn tượng La Hán nặng thời Bắc Tống. Tượng 18 vị La Hán là hình tượng phát triển trên cơ sở 16 vị La Hán. Trong 18 La Hán, về hai vị thêm vào là ai hiện có nhiều quan điểm khác nhau. Thông thường cho rằng họa gia tăng nhân cuối thời Đường là Quán Hưu và Trương Huyền bắt đầu vẽ hình 18 La Hán. Thời Tống, Tô Đông Pha vẽ thêm hai vị vào bức tranh 16 La Hán. La Hán thứ 17 trong 18 La Hán là Khánh Hữu, tác giả của Pháp Trụ Ký. La Hán thứ 18 là Tân Đầu La, là tên khác của A La Hán thứ nhất. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng hai vị La Hán tăng thêm là Ca Diếp và Quân Đồ Bát Thắng, hoặc là Hòa Thượng Bốn Đại, Đạt Ma Đa La, hoặc là La Hán Giáng Long, La Hán Phục Hổ. 18 La Hán trong tác phẩm thủ công mỹ nghệ dân gian phần lớn là Hòa Thượng Bốn Đại và Đạt Ma, hoặc La Hán Giáng Long, La Hán Phục Hổ. Phật giáo cho rằng là phu nhân Ma Gia, thân mẫu của Phật Thích Ca Mâu Ni và Di Lặc. Những năm Càn Long triều Thanh, hoàng đế Càn Long và Chương Gia, Hồ Đồ, Khắc Đồ cho rằng vị thứ 17 là La Hán Giáng Long, tức Tôn giả Ca Diếp. Vị 18 là La Hán Phục Hổ, tức Tôn giả Di Lặc. Truyền thuyết Giáng Long, Phục Hổ ở Trung Quốc có nguồn gốc lâu đời, nhưng khoảng sau thời Bắc Tống mới xuất hiện tượng La Hán Giáng Long và La Hán Phục Hổ. Khi tạo tượng, tượng hai vị này có rồng, hổ làm nền, tôn lên vẻ sinh động, lại thêm hoàng đế Khâm Định. Do đó 18 La Hán về sau lấy đây làm chuẩn. 18 La Hán thường được nặng trong bảo điện Đại Hùng, bảo vệ xung quanh Phật Thích Ca hoặc Phật Tam Thế. Đại Hắc Thiên. Tên gọi khác: Cứu Hộ Chủ, Mã Cáp Ca Lạp. Kinh điển: Đại Hắc Thiên Thần Bí Mật Thành Tựu Thứ Đệ. Đại Hắc Thiên. Đại Hắc Thiên dịch ý là Đại Hắc, Đại Thời, Đại Hắc Thần hoặc Đại Hắc Thiên Thần, Cứu Hộ Chủ. Dịch âm tiếng Phạn là Mahakala, Mahakala, Mã Cáp Ca Lạp. Tên tiếng Tạng là Gonbo, dịch là Cống Bảo. Đại Hắc Thiên là hóa thân của Đại Tự Tại Thiên. Ngài vốn là chiến thần của Ấn Độ cổ, sau khi truyền vào Phật giáo, trở thành thần hộ pháp. Đặc biệt trong Mật Tông, Đại Hắc Thiên là thần hộ pháp có địa vị quan trọng, được nhiều tín đồ sùng bái. Mật Tông Tây Tạng cho rằng, Ngài là đại hộ pháp do Bồ Tát Quán Thế Âm hóa hiện, đồng thời cũng là bản tôn quan trọng của các pháp tu Mật Tông. Tương truyền, pháp tu Đại Hắc Thiên Thần bí mật thành tựu thứ đệ của Ngài vô cùng tuyệt mật, không phải đệ tử, không thể truyền thụ. Về sau, Đại Hắc Thiên được cho là tướng phẫn nộ do Phật Tỳ Lô Giá Na hóa hiện thành. Trong Phật giáo Tạng truyền, hình tượng Đại Hắc Thiên có nhiều loại. Hình tượng thường gặp là tượng hai cánh tay, bốn cánh tay, sáu cánh tay. Vì ba hình tượng này có đặc sắc riêng, hơn nữa tín ngưỡng cung phụng đều phổ biến, nên ở dưới sẽ lần lượt giới thiệu. Đại Hắc Thiên bốn tay. Tên đầy đủ là Cát Tường Y Hộ Tứ Tý Đại Hắc Thiên, còn gọi là Mã Cáp Ca Lạp bốn tay, là một trong ba hình tượng của Mã Cáp Ca Lạp. Tương truyền, do Thắng Lạc Kim Cương hóa hiện, tập hợp thân, khẩu, ý, công đức, sự nghiệp của Phật làm thần hộ pháp của hành giả Mật Thừa tu pháp môn Thắng Lạc Kim Cương, cũng là hộ pháp chủ yếu nhất của phái Cát Cử, Bạch Giáo. Hình tượng của Đại Hắc Thiên bốn tay thường là một mặt bốn tay. Tay trái chính cầm bát ca ba lạp, tay phải cầm tim người. Tay bên trên trái cầm đinh ba có khảm đầu lâu, tay phải giơ cao bảo kiếm. Đầu đội mũ năm đầu lâu, búi tóc hình ngọn lửa, tay đeo vòng, tay đeo khuyên. Mặt có ba mắt, mở to nhìn giận dữ, mũi to, lông mày rộng, miệng nở to, hình tượng hung ác. Dải lụa tròn qua vai buông xuống hai bên thân, hai đầu dải lụa cuộn lên. Thân hình đầy đặn, để trần thân trên, trước ngực trang sức bằng chuỗi ngọc, cổ đeo vòng 50 đầu lâu, thân dưới mặc váy da hổ. Chân tay đều có vòng xuyến, chân đỏ dẫm lên trên thân giáo đồ khác, trên tòa hoa sen. Đế Thích Thiên. Tên gọi khác: Đế Thích, Kinh Điển, Đại Nhật Kinh Sớ, Đại Bảo Tích Kinh. Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên dịch âm là Thích Ca Đề Hoàng, Nhân Đà La. Thích Ca có nghĩa là tính năng, Đề Hoàng có nghĩa là thiên, Nhân Đà La có ý là đế, hợp lại thành Năng Thế Thiên, Thiên Đế. Trong Phật giáo, Ngài là chủ tể thống trị Đao Lợi Thiên thuộc tầng thứ hai ở thành Thiện Tiệm trên đỉnh núi Tu Di, thống lĩnh chư thiên còn lại, cùng với Đại Phạn Thiên là thần hộ pháp quan trọng của Phật giáo. Ngài là thống soái của tứ đại thiên dương và thiên long và xoa. Mật Tông liệt Ngài là một trong 12 thiên. Hình tượng của Đế Thích Thiên. Dựa vào Đại Nhật Kinh Sớ ghi chép, Đế Thích Thiên đầu đội bảo quan, thân đeo chuỗi ngọc, tay cầm chày kim cương, thân cưỡi voi trắng sáu ngà, an trụ ở núi Tu Di, chư thiên và quyến thuộc ở bên cạnh. Trong chùa miếu ở đất Hán, Đế Thích Thiên phần lớn là tượng đế dương trẻ tuổi, thân nam tướng nữ. Sau thân ngài thường có ba thiên nữ, tương truyền là ba phu nhân của ngài, Viên Sinh, Thiện Pháp, Xá Hữu. Trong đó một vị che ô cho Đế Thích, một vị bê mâm, trên đựng đầy hoa sen, một vị cầm chầu cảnh non bộ, biểu thị núi Tu Di. Chùa Pháp Hải thuộc vùng Thạch Cảng Sơn, Bắc Kinh, còn có bích họa Đời Minh, trong đó có tượng Đế Thích Thiên. Trong tranh Thủy Lục, Đế Thích Thiên hoàn toàn biến thành hình tướng Hầu Phi Trung Quốc. Tiền thế của Đế Thích Thiên. Tương truyền, ngài vốn là một vị bà La Môn của nước Ma Già Đà, họ Kiều Thi Già, tên Ma Già. Bản tính thích bố thí và làm việc thiện, nhất là đối với người xuất gia và người nghèo khổ. Ngài có 32 con cháu, thường cùng nghiên cứu Phật Pháp, xây tháp cúng Phật. Vì công đức to lớn này, sau khi chết, họ được đầu sinh lên cõi trời. Ma Già trở thành thiên chủ, 32 con cháu thành phụ thần. Ma Già sau khi đầu sinh làm Đế Thích Thiên, thường hạ phàm quan sát thế tình nhân gian, thí phúc truyền đạo. Còn có quan điểm cho rằng, sau khi Phật Ca Diếp viên tịch, còn có một vị tín nữ muốn xây tháp xá lợi cúng dường, đồng thời còn có 32 người trợ giúp. Vì công đức này, vị tín nữ đó sau khi chết, đầu sinh lên cõi trời, làm thiên chủ của Đao Lợi Thiên. 32 người trợ giúp khác thành bề tôi, phân chia ở 8 thiên, tại 4 phương, hợp thành 33 thiên. Nguồn gốc của Đế Thích Thiên và Thích Ca Mâu Ni. Tương truyền, khi Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, có nhận ân đức của Đế Thích Thiên. Tiền thân Phật là Thái tử Tu Đạt Na của nước Thấp Ba. Do ngài bố thí bảo vật của quốc gia là voi trắng 6 ngà cho nước láng giềng, khiến vua cha phẫn nộ, đuổi ra khỏi hoàng cung. Trên đường đi, Thái tử Tu Đạt Na vẫn không ngừng bố thí, cho đến khi chẳng còn gì. Lúc này có một bà La Môn xin được bố thí. Thái tử liền cho bà La Môn hai người con của mình. Bên cạnh chỉ còn lại một phi tử. Đế Thích Thiên luôn dõi theo Thái tử, liền hóa thành bà La Môn để thử lòng. Thái tử lại bố thí phi tử cho Đế Thích Thiên. Khi đó Đế Thích Thiên âm thầm giúp đỡ Thái tử Tu Đạt Na. Cuối cùng cả gia đình Thái tử được đoàn tụ và trở về hoàng cung. Chiến tranh giữa Đế Thích Thiên và Atula. Tương truyền, vợ của Atula Dương mang thai 8.000 năm sinh ra một người con gái. Nàng có nhan sắc rực rỡ, kiều diễm. Trên trời dưới đất không có ai đẹp hơn. Không những vậy, nàng còn thông minh hơn người. Tất cả những ai gặp đều ngợi ca vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng. Atula Dương thấy con gái của mình xinh đẹp như vậy thì coi như viên ngọc quý. Đế Thích Thiên nghe nói con gái Atula Dương xinh đẹp tuyệt trần, liền phái thiên thần đến cầu hôn. Sau khi bàn bạc, Atula Dương đồng ý gả con gái. Đế Thích Thiên cho 6 bảo xa giáng lâm trước cung điện, đón con gái Atula Dương về phong làm Dương Phi, duyệt ý. Vào một ngày, Đế Thích Thiên đến giường hoan hỷ cùng vui chơi với các thiên nữ trong thiên trì. Dương Phi duyệt ý sinh lòng đố kỵ, viết thư phàn nàn với cha. Atula Dương vô cùng tức giận, phái đại quân Atula tiến đánh Đế Thích Thiên. Từ đây cuộc chiến giữa Atula và Đế Thích Thiên không ngừng diễn ra. Ngoài những quan điểm trên còn có cách giải thích tương đối phổ biến khác. Ở cõi Atula có mỹ nữ, nhưng không có thức ăn ngon. Ở cõi trời có thức ăn ngon, nhưng lại không có mỹ nữ. Do đó sinh lòng đố kỵ, ghen ghét lẫn nhau, thường xuyên gây chiến tranh. Quảng Mục Thiên Vương Vương Tây. Tên gọi khác: Quảng Mục Thiên, Tây Phương Thiên, Sửu Mục Thiên, Ác Nhãn Thiên Đẳng. Kinh điển Đà La Ni Tập Kinh: Bát Nhã Thủ Hộ Thập Lục Thiện Thần Vương Hình Thể. Quảng Mục Thiên Vương Phương Tây. Trong Phật giáo, Tứ Đại Thiên Vương là thần hộ pháp, tục gọi là Tứ Đại Kim Cương, còn gọi là hộ thế tứ thiên dương. Đó là bốn vị thiên thần trong 20 chư thiên của Phật giáo, nằm ở thiên thứ nhất của cõi dục giới. Họ lần lượt là Quảng Mục Thiên Dương phương Tây, Trị Quốc Thiên Dương phương Đông, Đa Văn Thiên Dương phương Bắc và Tăng Trưởng Thiên Dương phương Nam. Dưới đây bắt đầu giới thiệu từ Quảng Mục Thiên Dương phương Tây. Tên tiếng Phạn của Quảng Mục Thiên Dương phương Tây dịch âm là Tỳ Lưu Bát Xoa, dịch ý là Tạp Ngữ, Phi Hảo Báo, Ác Nhãn Thiên, Quảng Mục Thiên và Sử Nhãn Tạp Sắc. Vì Ngài có thể dùng thiên nhãn thanh tịnh, quan sát hộ trì thế giới, do đó được gọi là Quảng Mục Thiên Dương. Ngài ở ngọn Bạch Ngân, phía tây núi Tu Di, là bộ chủ của Long tộc Phú Đơn Na. Chú thích: Phú Đơn Na, một giống quỷ hôi hám, thường truyền dịch bệnh, đặc biệt là bệnh nóng sốt. Hết chú thích. Bản thể của Ngài là trừng phạt kẻ gây tội ác, sau đó giáo hóa họ thành tâm hướng về Phật Pháp, do đó Ngài là hộ pháp thiện thần quan trọng của Phật giáo. Phương vị mà Ngài bảo vệ là phương Tây, do đó còn gọi là Tây Phương Thiên. Trong Phật giáo tạng truyền, Ngài là một trong 12 thiên, cũng là một trong 16 thiện thần. Hình tượng của Quảng Mục Thiên Vương. Ngài có nhiều hình tượng. Trong Đà La Ni tập kinh ghi chép, tay trái cầm giáo, tay phải cầm dây thần màu đỏ, về cơ bản tương đối giống với Trì Quốc Thiên Dương. Trong Bát Nhã Thủ Hộ Thập Lục Thiện Thần Dương hình thể ghi chép, Quảng Mục Thiên Dương sắc thân màu đỏ, cánh tay treo sợi dây màu đen, mặt hơi cười, thân mặc áo giáp, tay cầm bút như đang viết. Trong Chùa Viện Phật Giáo Trung Quốc, Quảng Mục Thiên Dương phần lớn có sắc thân màu đỏ, một mặt hai tay, mắt mở to, đầu đội mũ rồng, thân mặc áo giáp, tay phải quấn một con rồng đỏ, có tác phẩm nói là màu đỏ tía, tay trái đỡ tháp. Trong Đàn Thành, Ngài có chức trách bảo vệ cửa Tây, là Thiên Dương thứ 6 trong 20 thiên. Ý nghĩa tượng trưng của hình tượng Quảng Mục Thiên Dương. Tương truyền, Quảng Mục Thiên Dương là hóa thân của chim cánh vàng, có thể trấn phục Long Dương, do đó trở thành thống lĩnh Long tộc. Do đó tạo hình Ngài trong các tác phẩm nghệ thuật phần lớn là tay nắm một con rắn hoặc rồng, tượng trưng Ngài là thủ lĩnh của Long tộc. Đồng thời, đây cũng là đặc trưng quan trọng để nhận biết thân phận của Ngài. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung Năm nhỏ, chư tôn khác trong chương 4 Phật Bồ Tát. Sau đây là nội dung tiếp theo. Đa Văn Thiên Dương phương Bắc, tên gọi khác Tỳ Sa Môn Thiên, kinh điển Đà La Ni tập kinh. Đa Văn Thiên Dương phương Bắc, tên gọi khác là Tỳ Sa Môn Thiên, dịch âm tiếng Phạn là Tỳ Sa Môn, dịch ý là Đa Kiến Văn, Đa Văn. Đa Văn được ví như phúc đức nổi danh khắp bốn phương. Chức trách của Tỳ Sa Môn Thiên là bảo vệ đạo tràng Như Lai. Vì Ngài có nhiều cơ hội lắng nghe Như Lai thuyết pháp, do đó được gọi là Đa Văn Thiên Dương. Ở Ấn Độ, Đa Văn Thiên Dương dịch ý là Thí Tài Thiên. Ngài kiêm giữ chức thần tài, cai quản phú quý tài bảo, hộ trì Phật Pháp. Do đó trong Tứ Thiên Dương, Ngài có nhiều tín đồ nhất. Trong bích họa ở Đôn Hoàng có một bức vẽ Ngài vượt biển rách vàng bạc châu báu. Trong Mật Tông Tây Tạng, Tỳ Sa Môn không những thuộc Tứ Đại Thiên Dương mà còn thuộc Bát Phương Thiên, canh giữ tám phương trong 12 thiên. Hình tượng của Đa Văn Thiên Vương. Trong kinh điển Tạng Mật, tạo hình của Đa Văn Thiên Vương phần lớn là tướng võ, y thần mặc áo giáp, mặt có tướng phẫn nộ đáng sợ. Ngài một tay đỡ bảo tháp, một tay cầm kích chống đất, hoặc một tay cầm kích, một tay chống nạnh, sắc thân màu xanh đen, chân dẫm lên hai quỷ dạ xoa. Trong Chùa Viện Phật Giáo Trung Quốc, do ảnh hưởng bởi yếu tố thần thoại dân gian, phần lớn tượng Đa Văn Thiên Vương nặng thành đầu đội mũ đầu lâu, tay phải cầm ô, tay trái cầm chuột thần, còn gọi là chuột bạc. Ô quý dùng để chế phục chúng ma, hộ trì tài vật của chúng sinh, mang lại phúc đức. Chuột thần có thể nhả ra vô số châu báu, biểu thị của cải vô tận. Tư thế ngồi hoặc đứng dưới chân dẫm lên quỷ Dạ Xoa. Ngoài ra còn có một tượng khác là Đẩu Bạc Tỳ Sa Môn Thiên, thần mặc áo giáp kiểu Tây Dực, một tay cầm bảo tháp, một tay cầm đinh ba, dùng địa thần chống hai chân, dưới chân đè lên hai quỷ Dạ Xoa, tượng trưng chinh phục tà ác. Tượng Đẩu Bạc Tỳ Sa Môn đời Đường truyền đến Nhật Bản, sau được gọi là thần tướng canh giữ lãnh thổ, đẩy lùi kẻ địch, được nhiều tín ngưỡng tôn sùng. Câu chuyện về Đa Văn Thiên Vương, hiển linh trợ giúp Đường Minh Hoàng. Đa Văn Thiên Vương là thần tài trưởng quản tài phú, ngài còn nổi tiếng là chiến thần, do đó có nhiều truyền thuyết kể về ngài tham gia chiến tranh. Tương truyền, vào những năm Thiên Bảo triều Đường, Thổ Phồn xâm phạm biên cương Đại Đường. Vào lúc tình thế nguy cấp, Đường Huyền Tông mời cao tăng đến từ Ấn Độ là Đại sư Bất Không lập đàn cầu pháp, cầu Tỳ Sa Môn Thiên Vương phù hộ quân đội nhà Đường. Quả nhiên được cảm ứng của ngài, Tỳ Sa Môn Thiên Vương dẫn theo thiên binh thiên tướng hiện thân ở lầu cửa bắc thành An Tây. Bầu trời đột nhiên phát ra dần hào quang. Thiên Vương phái chuột vàng cắn đứt cung của quân địch, đại phá dòng dây. Thần binh mặc áo giáp vàng đánh trống, tiếng trống vang xa 300 dặm, đất rung núi lở, quân Thổ Phồn đại bại. Cảm phục ân đức của ngài, Đường Minh Hoàng lệnh cho các châu phủ thành quân doanh ở phía Tây Bắc tạo dựng tượng cúng dường. Sau đó ngài lệnh cho các chùa viện đặc biệt cung phụng Đa Văn Thiên Vương. Từ đó trở đi, Tỳ Sa Môn Thiên Vương được các địa phương Trung Quốc tôn sùng là thần chiến tranh. Lý Thiên Vương đỡ tháp. Trong bích họa Đôn Hoàng còn phát hiện tượng Đa Văn Thiên Vương đỡ tháp. Vì trong dân gian Trung Quốc, Đa Văn Thiên Vương hoàn toàn Hán hóa trở thành Lý Thiên Vương đỡ tháp. Ngài họ Lý, tên Tịnh, là danh tướng đầu thời Đường, từng lập nhiều chiến công hiển hách qua những tác phẩm Phong Thần Diễn Nghĩa, Tây Du Ký. Câu chuyện Lý Thiên Vương đỡ tháp, Na Tra Đại Náo Đông Hải in sâu trong tâm thức dân gian Trung Quốc. Tài Bảo Thiên Vương. Quả thần của Đa Văn Thiên Vương không chỉ có Lý Thiên Vương đỡ tháp, còn bao gồm Tài Bảo Thiên Vương. Trong Phật giáo tạng truyền, Đa Văn Thiên Vương còn là thần hộ pháp, còn đảm nhận vai trò thần tài. Dựa vào kinh điển Tạng Mật, Tài Bảo Thiên Vương có tên là Nam Thông Tạ, là quá thân của Phật Bảo Sinh trong Phật Ngũ Phương, có bát lộ thần tài ở hai bên trái phải. Phật giáo Hán truyền cho rằng ngài là quá thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Hình tượng của Tài Bảo Thiên Vương tự nhiên mà diễm lệ, sắc thân màu vàng, một mặt hai tay, đầu đội mũ ngũ Phật, thân mặc áo giáp bằng vàng, đeo các loại chuỗi ngọc quý, tay phải cầm Thắng Lợi Tràng, tay trái ôm chuột Nhã Châu Báu, tư thế ngồi Bồ Tát như ý trên sư tử trắng ngửa mặt. Trên thân ngài phát ra dần hào quang rực rỡ như ánh mặt trời. Bát lộ thần tài bên cạnh Tài Bảo Thiên Vương, họ cùng trợ duyên cho ngài phổ độ, thỏa mãn nguyện vọng cầu tài của chúng sinh. Dựa vào ghi chép trong kinh điển, khi Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, Thiên Vương đã từng lập thề nguyện trước Phật, nguyện bảo vệ Phật Pháp, mang đến tài phú cho chúng sinh, thành tựu Pháp thế gian. Do đó hình tướng bên ngoài tuy hiển thị dung mạo của Tài Bảo Thiên Vương, nhưng thực chất vẫn là hóa hiện của Phật Đà. Người bình thường khi tu luyện Pháp Tài Bảo Thiên Vương, nếu thành tâm tụng niệm chân ngôn của ngài, đồng thời tích cực làm việc thiện, sẽ được đại lực gia trì của Bản Tôn và Bát Lộ Thần Tài. Người tu trì pháp môn này sẽ có sự nghiệp thuận lợi, tiền đồ rộng mở, nguồn tài cuồn cuộn, nhanh chóng được toại nguyện như ý. Nếu muốn tiêu trừ tai nạn, giải trừ vận xấu, tăng thêm phúc đức, chỉ cần thành tâm cầu Tài Bảo Thiên Vương, tất được ứng nghiệm. Trì Quốc Thiên Vương Phương Đông. Tên gọi khác: Trì Quốc Thiên, Đông Phương Thiên. Kinh điển: Đà La Ni Tập Kinh, Bát Nhã Thủ Hộ Thập Lục Thiện Thần Vương Hình Thể, Trì Quốc Thiên Vương Phương Đông. Ngài còn có tên là Trì Quốc Thiên, dịch âm là Đề Đầu Lại Tra, Đề Đa La Tra, dịch ý là Trì Quốc Thiên, An Dân Thiên. Bản thể của ngài là trừng phạt tà ác, bảo vệ chúng sinh, bảo trì quốc thổ, do đó có tên là Trì Quốc Thiên Vương. Trì Quốc Thiên là hộ pháp thiện thần của Phật giáo, một trong 20 thiên của Phật giáo, đồng thời là một trong 16 thiện thần. Ngài ở ngọn Hoàng Kim phía đông núi Tu Di, là thần bảo vệ phía đông, do đó còn gọi là Đông Phương Thiên. Hình tượng của Trì Quốc Thiên Vương. Hình tượng của Trì Quốc Thiên Vương theo quyển 11 Đà La Ni Tập Kinh ghi chép: Trì Quốc Thiên Vương mặc màu đỏ, biểu cảm sự phẫn nộ, tượng trưng giáng phục tất thải thế lực tà ác, đoạn trừ chướng ngại. Thân mặc thiên y, trang sức tinh xảo, tay trái duỗi xuống cầm đao trượng, tượng trưng đoạn trừ chướng ngại. Tay phải co lại, ngửa bàn tay về phía trước, bảo vật trong lòng bàn tay phát ra ánh sáng, tượng trưng hộ trì và mang lại lợi ích cho chúng sinh. Ngoài ra, theo Bát Nhã Thủ Hộ Thập Lục Thiện Thần Vương hình thể ghi chép: Trì Quốc Thiên Vương thân màu xanh, tóc màu tím, mặt phẫn nộ, mặc áo giáp đỏ, tay cầm đao. Trong tác phẩm nghệ thuật, hình tượng của Trì Quốc Thiên Vương thường có sắc thân màu trắng, tượng trưng pháp mà ngài hộ trì là chính pháp, thiện pháp. Tay cầm đàn tỳ bà, tượng trưng ngài có thể ban mưa thuận gió hòa, hộ trì bách tính tu thiện và người tu đạo. Đàn tỳ bà trong tay Trì Quốc Thiên Vương là tiêu chí nhận biết của ngài, biểu thị ngài là thần chủ về âm nhạc, dùng âm nhạc giáo hóa chúng sinh, hộ trì Phật pháp, có thể khuyến thiện chúng sinh quy y Phật giáo. Tượng nặng Trì Quốc Thiên trong chùa diện Phật giáo nội địa Trung Quốc, do ảnh hưởng bởi yếu tố thần thoại dân gian, trong tác phẩm Phong Thần Diễn Nghĩa, ngài có hình tượng tướng võ cầm đàn tỳ bà, khoác áo giáp kiểu Trung Quốc. Tăng trưởng Thiên Vương Vương Nam. Tên gọi khác: Tỳ Lưu Đa Thiên, Tỳ Lưu Ly Thiên. Kinh điển Đà La Ni Tập Kinh, Bát Nhã Thủ Hộ Thập Lục Thiện Thần Vương hình thể. Tăng trưởng Thiên Vương. Tăng trưởng Thiên Vương dịch âm là Tỳ Lưu Đa Thiên, Tỳ Lưu Ly Thiên, dịch ý là tăng trưởng. Vì ngài tăng trưởng thiện căn, hộ trì Phật pháp, do đó có tên là Tăng Trưởng Thiên Vương. Ngài là một trong 12 thiên của Phật giáo tạng truyền, đồng thời là một trong 16 thiện thần. Ngài ở ngọn Lưu Ly, phía nam núi Tu Di, thống lĩnh các quỷ thần Cưu Bàn Trà, Tiết Lệ Đa, bảo vệ chúng sinh đầu thai đến cõi thiện mà không bị đọa xuống địa ngục. Vì ngài trấn thủ phía nam cõi Diêm Phù Đề, do đó có tên là Nam Phương Thiên. Nếu chúng sinh thành tâm cung phụng, ngài có thể giáng phục tà ác, tăng trưởng thiện căn. Trong Mạng Đà La, tăng trưởng thiên ở phía nam của bộ diện ngoại kim cương. Hình tượng của tăng trưởng thiên vương. Theo ghi chép trong Đà La Ni Tập Kinh, áo giáp của ngài cơ bản giống với Trì Quốc Thiên Vương, phương đông. Tay trái duỗi xuống, cầm đao sắc, biểu thị bảo trì chúng sinh, chặt đứt chướng ngại. Tay phải cầm giáo, gốc giáo chạm đất, tượng trưng cho trí tuệ. Dựa vào Bát Nhã Thủ Hộ Thập Lục Thiện Thần Vương hình thể ghi chép, tăng trưởng thiên vương phương nam có sắc thân màu đỏ tím, tóc xanh biếc, mặt hiện tướng phẫn nộ, thân mặc áo giáp, tay chống nạnh, một tay cầm chày kim cương. Trong tác phẩm nghệ thuật, tăng trưởng thiên vương tay phải cầm đao, tượng trưng chặt đứt sinh tử luân hồi, tay trái cầm đinh ba, tượng trưng dùng Phật pháp vô lậu trí, có thể bó buộc hoặc chặt đứt các mậu kiến, thiên kiến hoặc tà kiến. Ngài dẫm lên thân dạ xoa, tượng trưng hộ trì Phật pháp, giáng phục nghiệp chướng, dần hào quang đầu, tượng trưng cho nghiệp thiện. Cũng có tác phẩm nghệ thuật, tay ngài cầm bảo kiếm. Bảo kiếm là một trong tiêu chí thường gặp nhất của ngài, tượng trưng trí tuệ có thể đoạn trừ tất thải ngu si và tà ác. Cũng có hình tượng trong tay ngài cầm gươm báo, một trong bát các tường của Phật giáo. Tên tiếng Phạn của gươm báo là Dapaha hoặc Adasa, tên tiếng Tạng là Melon. Trong Phật giáo, gươm báo tượng trưng cho trí tuệ Phật Đà viên mãn, ngộ tính thấu triệt hoặc tam mật, thân khẩu ý tương ứng. Đồng thời còn tượng trưng tư duy chính xác như gương có thể soi chiếu vạn vật, so sánh với chân lý Phật pháp không thiên dị, không khuyết thiếu. ngoài ra còn tượng trưng cho tâm Bồ Đề kiên cố, vững chãi. Trong chùa viện Phật giáo Trung Quốc, hình tượng thiên vương này có sắc thân màu xanh, tay cầm bảo kiếm, là thần bảo vệ Phật Pháp, không bị xâm phạm. Đại tự tại thiên. Đại tự tại thiên, dịch âm là Mahe Thủ La. Nguồn gốc tên Đại tự tại thiên vì Ngài là chúa tể của thế giới Tam Thiên Đại Thiên. Trong thế giới Tam Thiên Đại Thiên, được tự do tự tại, do đó gọi là Đại tự tại thiên. Đại tự tại thiên. Đại tự tại thiên nguyên mẫu là thần chủ Thấp Bà của Ấn Độ giáo. Thấp Bà là thần quỷ diệt, còn là thần khổ hạnh và vũ đạo. Ngài có pháp thần thông vô cùng lớn, con mắt thứ ba trên trán có thể phun ra ngọn lửa thần, hủy diệt tất cả. Chủ tể của bi hỷ dinh nhục trong nhân gian. Sau khi quy y Phật giáo, Đại tự tại thiên trở thành vị thánh, cư trú tại sắc cùng cánh thiên. Đại tự tại thiên có lúc bị nhầm lẫn với tự tại thiên. Kỳ thực, tự tại thiên là cõi dục giới, mà đại tự tại thiên là thiên chủ ở tầng cao nhất của cõi sắc giới. Hai điều này là khác nhau. Hình tượng của đại tự tại thiên. Hình tượng của đại tự tại thiên vô cùng phức tạp, có 5 mặt, 4 cánh tay, 3 mắt. 4 cánh tay lần lượt cầm các pháp khí là kích ba ngạnh, ốc thần, bình nước, trống. Sắc thân phủ màu xám, trên cổ quấn một con rắn, ngồi trên một con trâu mộng trắng. Sau này, Đại Tự Tại Thiên được hàng Tam Thế Minh Vương hàng phục, trở thành hộ pháp của Phật giáo. Tương truyền, khi đó chư tôn cõi trời đa số tín phụng Phật giáo, hết lòng bảo vệ Phật giáo. Chỉ có Đại Tự Tại Thiên cho rằng bản thân là chủ của tam giới, cùng với Ô Ma Thiên Nữ không chịu hàng phục. Thế là hàng Tam Thế Minh Vương xuất hiện, tức giận làm khiếp phục họ. Vì vậy, trong một số kinh thư nói, hàng Tam Thế chính là chỉ hàng phục thiên chủ tam giới Đại Tự Tại Thiên. Tượng hàng Tam Thế Minh Vương thường gặp có hình dáng chân trái dẫm lên Đại Tự Tại Thiên, chân phải đạp lên Ô Ma Thiên Nữ. Trong Phật giáo tạng truyền, Ngài là hộ thế Bát Phương Thiên và là một trong 12 thiên bảo vệ phương Đông Bắc. Quyến thuộc của Ngài có Y Xả Na Phi, Thường Túy Thiên, Hỷ Diện Thiên, Tỳ Na Dạ Già, Đại Hắc Thiên. Về hình tượng của Ngài, theo miêu tả trong Thập Nhị Thiên Cung Nghi Quỷ là sắc thân màu xanh nhạt, có ba mắt, hai răng nanh một hướng lên trên, hiện tướng phẫn nộ. Tay trái cầm cốc kiếp ba, tay phải cầm kích ba ngạnh. Trên người dùng đầu lâu người làm chuỗi ngọc, mũ đội đầu có hai dần trăng lưỡi liềm, cưỡi trâu nước vàng. Bên trên có hai tỳ nữ đứng hầu hạ. Trong miêu tả của Mật Tạng Ký lại là sắc thân màu tím, tay cầm giáo, cưỡi trâu nước màu đen. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung Năm nhỏ, chư tôn khác trong chương 4 Phật Bồ Tát. Sau đây là nội dung tiếp theo. Cát Tường Thiên Mẫu. Tên gọi khác: Cát Tường Thiên, Cát Tường Thiên Nữ, La Tử Thiên Vương, Công Đức Thiên. Kinh điển: Đại Cát Tường Thiên Nữ Thập Nhị Danh Hiệu Kinh. Đại Cát Tường Thiên Nữ Thập Nhị Khế Nhất Bát Bát Danh Vô Cấu Vô Đại Thừa Kinh. Cát Tường Thiên Mẫu, tức Cát Tường Thiên, dịch âm là Ban Đăng Lạp Mẫu, Ban Đăng Lạp Mẫu hoặc Ban Đơn Lạp Mẫu, là thần hộ pháp Phật giáo trưởng quản Phúc Đức. Trong Phật giáo tạng truyền, Ngài là thần hộ pháp tướng nữ mà các giáo phái đều cung phụng. Do đó Ngài có địa vị đặc biệt, được nhiều tín đồ sùng bái, thuộc hộ pháp suốt thế gian. Đồng thời, Cát Tường Thiên Mẫu là hộ pháp quan trọng của Đại Lại Lạt Ma các đời. Ngài cưỡi một con la, trên mông con la có một con mắt, do đó Ngài gọi là La Tử Thiên Vương. Ngài có rất nhiều danh hiệu. Trong Đại Cát Tường Thiên Nữ Thập Nhị Danh Hiệu Kinh liệt kê 12 danh hiệu, Cát Khánh, Cát Tường Liên Hoa, Nghiêm Sức, Cụ Tài, Bạch Sắc, Đại Danh Xưng, Liên Hoa Nhãn, Đại Quang Diệu, Thi Thực Giả, Thi Ẩm Giả, Bảo Quang, Đại Cát Tường. Trong Đại Cát Tường Thiên Nữ Thập Nhị Khế, Nhất Bách Bát Danh Vô Cấu, Vô Đại Thừa Kinh, liệt ra 108 danh hiệu, hình tượng của Cát Tường Thiên Mẫu. Trong kinh điển Phật giáo Tạng truyền, có nhiều thuyết lý giải về hình tượng Cát Tường Thiên Mẫu. Theo quyển Hạ, Chư Thiên Truyện, thân thể Ngài đoan chính, tướng mạo đẹp, có hai tay màu đỏ, trắng. Tay trái cầm ngọc như ý, tượng trưng thần lực tự tại, tùy ý biến hóa. Tay phải kết ấn vô úy, tượng trưng không sợ hãi trước các pháp ác. Ngài ngồi trên bảo đài, tượng trưng an trụ ở chính pháp. Bên trái Ngài là Đại Phạn Thiên. Tay cầm gương báo, tượng trưng quan sát chúng sinh thập ác. Bên phải là Đế Thích Thiên, đang rắc qua cúng dường, tượng trưng thành tựu thù thắng của các tường thiên mẫu. Chúng sinh nên thuận theo ý chỉ của Ngài. Bảo tạng Thiên Nữ Đà La Ni Pháp ghi chép, Thiên Mẫu có thân dài 2 thước 5 tấc, đầu đội mũ hoa đoan chính, tượng trưng cho sự bình dị vô thường, ứng cầu Phật Pháp. Thân mặc áo bào tím, đai màu vàng, giày đen, tay phải cầm hoa sen, tay trái cầm ngọc như ý. Trong Đà La Ni Kinh miêu tả, tay trái Ngài cầm ngọc như ý, tay phải kết ấn vô ý, ngồi trên tòa hoa sen. Tu Pháp cầu phúc đức, lấy Thiên Mẫu làm bản tôn, gọi là Pháp Môn Cát Tường Thiên Nữ hoặc Pháp Môn Cát Tường Hối Quá. Hình tượng Cát Tường Thiên Mẫu thường gặp có hai loại, tướng Phẫn Nộ và tướng Tịch Tỉnh. Tướng Tịch Tỉnh là Bạch Lạp Mẫu. Ngài có sắc thân màu trắng, trên đầu có búi tóc và mũ hoa cao. Tai đeo khuyên, ba mắt nhỏ, dài, nhìn thân thiện, miệng hơi mở, thân khoác áo choàng, trong là áo bào đỏ, chân đi giày đỏ, ngồi trên tòa sen. Tay phải cầm mũi tên lông vũ màu trắng, tay trái bưng bát đựng đầy châu báu. Tương truyền, hình tượng Phẫn Nộ của Ngài là hóa thân của Lục Đồ Mẫu. Đây là một loại hung thần có sắc thân màu xanh lam, tóc màu đỏ dựng ngược lên, đầu đội mũ 5 đầu lâu, đỉnh đầu có hình trăng lưỡi liềm và lông chim khổng tước. Tay phải móc con sư tử nhỏ, tượng trưng lắng nghe kinh. Tay trái móc một con rắn nhỏ, do Long Vương ban tặng, thể hiện ý phẫn nộ. Túi đựng dịch bệnh buộc vào cuốn sổ là hồ sơ ghi chép những việc xấu của con người. Người làm điều ác, tương lai sẽ bị lột da. Tay phải cầm gậy đầu lâu, chuyên đối phó với ác quỷ và Atula. Tay trái bưng bát Ca Ba Lạp đựng đầy máu tươi. Trên thân khoác áo da người, tương truyền tấm da người này là em ruột hoặc con trai của Ngài, tượng trưng vì đại nghĩa diệt thân. Dù bất cứ ai có hành động phỉ báng, phá hoại Phật Pháp, Ngài quyết không tha. Các tường thiên mẫu cưỡi trên lưng la vàng, dây cương của con la là rắn độc, dưới chân là biển máu cuồn cuộn, tượng trưng Ngài vượt qua tam giới, trời, đất, biển. Phía trước yên la có 2 xúc sắc màu đỏ trắng, màu đỏ chủ về sát, màu trắng chủ về giáo hóa. Phía sau yên đeo một cái túi, bên trong đựng đầy vi khuẩn dịch bệnh. Vì thế, Ngài cũng là thần chủ quản diệt sinh tử, bệnh dịch, thiện ác. Trên mông con la có 1 mắt, tương truyền đây là con mắt được sinh ra khi cha Ngài đuổi bắn tên. Nguồn gốc truyền kỳ của Cát Tường Thiên Mẫu. Cát Tường Thiên Mẫu có nguồn gốc phức tạp và đầy màu sắc truyền kỳ. Tương truyền, Ngài là nhân vật trong thần thoại Ấn Độ cổ, tên tiếng Phạn gọi là Lạp Cát Đại Mễ. Ngài được sinh ra khi thiên thần Đề Bà và Atula kết hợp khuấy biển tìm bảo vật. Về sau, Bà La Môn giáo và Ấn Độ giáo đã nhào nặn Ngài thành nữ thần, đặt tên là Công Đức Thiên, còn gọi là Cát Tường Thiên. Cũng có quan điểm cho rằng Ngài là phi tử của Tỳ Thấp Nô, thánh mẫu của thần Tình Ái, em gái của thần tài Tỳ Sa Môn, chủ vận mệnh và tài phú. Sau, Ngài được Bồ Tát Kim Cương Thủ giáng phục trở thành thần hộ pháp quan trọng của Phật giáo. Còn có một quan điểm khác cho rằng, Cát Tường Thiên là vợ của Tỳ Sa Môn, cha của Ngài là Đức Xoa Ca, mẹ là thần Quỷ Tử Mẫu. Cát Tường Thiên truyền đến Nhật Bản được thần Cách Quá gần với nữ thần Hạnh Phúc, cai quản Hạnh Phúc, Ngũ Cốc Bội Thu, Phúc Đức. Ngày lễ Bạch Lạp Nhật Châu. Trong Mật Tông Tây Tạng, Cát Tường Thiên Mẫu đặc biệt được sùng bái và có tầm ảnh hưởng sâu rộng. Tương truyền, vào thế kỷ thứ 7, Tạng Dương, Tùng Tán Can Bố xây dựng chùa Đại Chiêu ở Lạp Tác, đã thỉnh mời Ngài làm hộ pháp. Trong thần điện của chùa Đại Chiêu, đến nay vẫn cung phụng tượng Ngài. Về sau, Ngài thăng cách làm thần bảo hộ thành Lạp Tác. Do có công lao hộ pháp, khu vực Lạp Tác còn có ngày lễ chuyên để kỷ niệm Ngài. Lễ Bạch Lạp Nhật Châu, ý là ngày lễ Cát Tường Thiên Mẫu du chơi. Ngày lễ này một năm cử hành một lần vào ngày 15 tháng 10 âm lịch. Đến ngày diễn ra lễ hội, các lạc ma từ chùa Đại Chiêu rước tượng Cát Tường Thiên Mẫu du tuần trong thành phố. Đến thành Nam phải xoay tượng thần nhìn từ xa miếu Xích Tôn Tán của bờ nam sông Lạc Tác. Tương truyền, Xích Tôn Tán vốn là chồng của Cát Tường Thiên Mẫu. Mới đầu ở chùa Đại Chiêu, sau bị Ngài đuổi đi, sống ở bờ nam sông Lạc Tác, làm thần bảo hộ nơi này. Họ mỗi năm gặp nhau một lần, biểu thị sự tưởng nhớ và hòa thuận. Câu chuyện truyền kỳ Cát Tường Thiên Mẫu mang màu sắc phàm tục. Nhưng thông qua đó, chúng ta có thể cảm nhận được tư tưởng giáo hóa của Đức Phật. Đến nay, ngày lễ này đã trở thành ngày lễ đặc thù dành cho nam nữ thanh niên thỉnh cầu tình yêu, hạnh phúc. Biện Tài Thiên. Tên gọi khác: Biện Tài Thiên Nữ, Diệu Âm Thiên Nữ, Diệu Âm Phật Mẫu. Kinh điển: Kim Cương Minh Tối Thắng, Dương Kinh. Biện Tài Thiên. Biện Tài Thiên có ý là nguồn nước tràn về, dịch âm là Tát La Sa Phật Đễ. Tương truyền, sông Tát La Sa Phật Đễ của Ấn Độ, nước thường chảy cuồn cuộn, tạo nên những xoáy nước mạnh, hình thành vực sâu. Người đời sau, thần Cách Quá vực xoáy này là thiên nữ, tức Biện Tài Thiên. Do đó, Biện Tài Thiên ban đầu là nữ thần sông nước trong tín ngưỡng Ấn Độ giáo. Về sau, diễn biến thành nữ thần của Bà La Môn giáo cổ, Ấn Độ giáo. Vì Ngài giỏi biện luận, giọng nói ngọt ngào, có tài ca hát, do đó có tên là Diệu Âm Thiên hoặc Mỹ Âm Thiên. Ngài có tài năng ở nhiều phương diện khác nhau, như văn nghệ, học vấn, biện tài, ngôn ngữ, văn tự, thi ca, âm nhạc, phúc đức, tri thức khoa học. Do đó, được gọi là nữ thần trí tuệ và hùng biện. Có một số kinh điển cho rằng Ngài là nam thần, vợ là đại biện. Nhưng trong Phật giáo Tạng truyền, Biện Tài Thiên thường là hình tượng nữ thần, tên là Diệu Âm Phật Mẫu, là một bản tôn có địa vị quan trọng. Ngài có thể ban trí tuệ, tài nghệ cho người tín ngưỡng cung phụng. Hình tượng của Biện Tài Thiên. Trong Phật giáo Tạng truyền, hình tượng của Ngài vô cùng mỹ lệ. Ngài mặc thiên y lộng lẫy, an tọa giữa tòa hoa sen. Trong tay Biện Tài Thiên Nữ cầm đàn duy na của Ấn Độ, là đặc trưng chủ yếu để nhận biết Ngài. Loại đàn này chế tạo từ trúc dài, trên có các dây, đầu và cuối đàn đều là hình dạng chim nhạn truyền thống, vì Ngài cưỡi trên chim nhạn. Ngài cũng có tướng tịch nộ, khi đó Ngài mặc thiên y xanh lục, đeo chuỗi ngọc màu vàng, cũng ôm đàn duy na. Trong Phật giáo thường tạo tượng Biện Tài Thiên thành tướng nữ Bồ Tát, thân mặc trang phục Bồ Tát, có 8 tay, 6 tay lần lượt cầm dòng lửa, kiếm, cung, tên, rìu, dây thần. 2 tay ở giữa chắp lại đặt trước ngực. Dưới chân có dã thú như sư tử, hổ, cáo, báo. Bích họa Biện Tài Thiên ở chùa Pháp Hải là tướng Bồ Tát, 2 mắt, 8 tay, đầu đội bảo quan, thân đeo 8 trang sức, để trần ngực, chân, váy đỏ thiêu hoa, hướng dương màu vàng. 8 cánh tay, 2 tay ở giữa chắp lại để trước ngực, tay trên bên trái cầm dòng lửa, tay trên bên phải cầm một bảo đao, tay tiếp theo bên trái cầm cung, tay tiếp theo bên phải cầm tên, tay dưới bên trái cầm dây thừng, tay dưới bên phải cầm rìu vàng. Bên trái chân có một sư tử dũng mãnh, bên phải chân có một báo kim tiền. Sau chân là một con cáo, chúng đều cung kính lắng nghe giọng hát tuyệt vời của Biện Tài Thiên, tỏ ý lưu luyến, một bước cũng không muốn rời xa. Trong bích họa, khắc họa động vật cũng biểu hiện chủ đề giọng nói tuyệt vời của Biện Tài Thiên thuần phục giả thú. Trong đó, thần thái thuần phục giả thú của ngài biểu hiện vô cùng tinh tế. Truyền thuyết của Biện Tài Thiên. Tương truyền, chúa tể sáng tạo dạng vật Đại Phạn Thiên ban đầu chỉ có một cái đầu. Cho nên, ngài đã sáng tạo ra một nữ thần từ chính cơ thể mình, đồng thời đem lòng yêu say đắm. Vì nữ thần xinh đẹp đoan trang ấy chính là Biện Tài Thiên nữ. Vì bị ánh mắt tha thiết của Đại Phạn Thiên làm bối rối, nên Biện Tài Thiên nữ tìm mọi cách để tránh né. Nhưng dù trốn sang hai bên trái phải hay sau lưng, Đại Phạn Thiên đều mọc ra một cái đầu mới. Cuối cùng, Biện Tài Thiên bay lên trời. Nhưng ở đó lại có đầu thứ năm hướng ánh mắt chăm chú về phía ngài. Điều này khiến cho Biện Tài Thiên cảm động. Nhưng tình yêu đó gặp phải sự phản đối của thần Tháp Bà. Thần Quỷ Diệt tức giận chặt đứt đầu thứ năm của Phạn Thiên. Do đó, Đại Phạn Thiên chỉ có 4 cái đầu và cũng lấy được Biện Tài Thiên. Có một quan điểm khác cho rằng Biện Tài Thiên vốn là chị của Diêm La Vương. Ngài không có nơi cư ngụ cố định, thường làm bạn với các loài dã thú. Tuy trang phục ngài mặc đơn giản, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp yêu kiều, diễm lệ. Mặt tròn như trăng rằm, ánh mắt long lanh như hoa sen xanh. 8 cánh tay đều cầm các pháp khí trang nghiêm. Những đặc trưng cơ bản này trở thành căn cứ quan trọng trong tạo tượng Biện Tài Thiên. Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng ngài có tướng mạo xấu xí, đặc biệt là đôi mắt có thể mang lại cho người đối diện thấy khiếp sợ. Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh có ghi chép: tất cả những ai tuyên giảng Kim Quang Minh Kinh đều có được sự hộ trì của ngài, tăng trưởng trí tuệ, quán thông mọi nghĩa, giải thoát khỏi dòng sinh tử. Đồng thời còn cho rằng những ai tụng đọc kinh này có thể trở thành người am hiểu tinh tường về âm nhạc. Na La Diên Thiên. Na La Diên Thiên dịch âm là Na La Diên Na Thiên, cũng gọi là Kim Cương Lực Sĩ, Kiên Cố Lực Sĩ. Na La Diên Thiên. Na La Diên Thiên vốn là vị thần cổ đại Ấn Độ có sức mạnh, còn gọi là Na La Diên Na Thiên, Na La Giả Nã Thiên, dịch ý là Kiên Cố Lực Sĩ, Kim Cương Lực Sĩ, Câu Tỏa Lực Sĩ, Nhân Trung Lực Sĩ, Nhân Sinh Bản Thiên. Theo ghi chép trong Tuệ Lâm Âm Nghĩa quyển 6 thì Na La Diên Thiên là tên của ngài trong dục giới, còn gọi là Tỳ Nữ Thiên. Người muốn cầu nhiều sức mạnh có thể thành tâm cầu khấn cúng dường thiên này sẽ đạt được nhiều thần lực. Còn theo thuyết ngoại đạo thì Na La Diên Thiên tức là Đại Phạn Dương. Tất cả con người trên thế gian này đều do Phạn Dương sinh ra, do đó gọi là Nhân Sinh Bản. Luận sư Ma Hê Thủ coi Na La Diên Thiên là 1/3 thân thể của Đại Tự Tại Thiên, tức Phạn Thiên, Na La Diên, Ma Hê Thủ La. Phối hợp với Tam Bảo và Tam Thân, coi Na La Diên Thiên là báo thân trong Tam Thân, cũng là pháp bảo trong Tam Bảo. Cũng có thuyết nói, Na La Diên Thiên vốn là lực sĩ của Đế Tích Thiên. Sau này vì bảo vệ Thế Tôn nên được phái đến trước tọa Phật Như Lai mới trở thành thần hộ pháp của Phật giáo. Do Na La Diên Thiên có thần lực, đời sau gọi ngài là thần hộ pháp và Lam Mật Tích Kim Cương, là Nhị Vương Tôn, chuyên canh gác cửa Phật Từ Sơn, tức Hành Cáp Nhị Tướng. Mật Tích Kim Cương là vị thần đứng đầu 500 vị thần bảo vệ cầm chày kim cương của Phật Thích Ca Mâu Ni. Hình tượng của ngài là há miệng cầm chày, còn hình tượng của Na La Diên Thiên là khép miệng, cầm gậy. Căn cứ vào đặc trưng hình tượng khép miệng, há miệng, dân gian gọi là hành cáp nhị tướng, hình tượng của Na La Diên Thiên. Về hình tượng của Ngài, trong Tuệ Lâm Âm Nghĩa miêu tả, sắc thân vàng kim, tám cánh tay, cưỡi chim đại bàng, cánh màu vàng kim, có thần lực, tay cầm cây trượng, đấu luân đẳng khí, thường tranh đấu với Atula Dương. Trong Mật Tông, Na La Diên Thiên là bồ kim cương, sắc thân màu xanh đen, ba mặt. Mặt giữa là mặt Bồ Tát, ba mắt. Mặt bên phải là voi trắng, mặt bên trái là lợn đen, tay trái chống nạnh, tay phải gập cong lên trên, cưỡi chim ca lâu la. Trong Mật Tông, thiên này nằm ở phía tây ngoài bộ diện kim cương Mạng Đà La, hai tạng giới. Hình tượng của Ngài là sắc thân màu xanh đen, cưỡi chim ca lâu la, buông thõng chân phải. Tay trái chống nạnh, tay phải gập cong lên trên, ngón trỏ đỡ một cái vòng. Có ba mặt, mặt ở giữa là mặt Bồ Tát, có ba mắt. Mặt bên phải là mặt dơ trắng, bên trái là lợn đen, đầu đội mũ chuỗi ngọc. Tỳ Thấp Nô, thần bảo vệ của Ấn Độ giáo. Tỳ Thấp Nô là thần bảo vệ của Ấn Độ giáo, vào thời đại Vệ Đà, vốn là một trong những thần mặt trời. Đến thời đại Ấn Độ giáo, trở thành thần duy trì trật tự của vũ trụ, là một trong tam đại chủ thần của Ấn Độ giáo. Tương truyền, Tỳ Thấp Nô nằm ngủ trên thân con rắn A Nam Tháp cuộn lại như một chiếc giường, trôi nổi trong biển vũ trụ. Mỗi khi bắt đầu một kiếp, chu kỳ tuần hoàn của vũ trụ, tương đương với 43 tỷ 2 nghìn vạn năm, Tỳ Thấp Nô tỉnh lại từ rốn của Ngài, mọc lên một đóa hoa sen nở ra phạn thiên, bắt đầu sáng tạo thế giới. Đến hạn kết thúc của một kiếp, Thấp Bà lại hủy diệt thế giới. Tỳ Thấp Nô ngủ rồi tỉnh, rồi lại ngủ, vũ trụ theo đó không ngừng tuần hoàn, đổi mới. Là thần bảo vệ, Tỳ Thấp Nô sẽ hóa thân hạ phàm, phò trợ chính nghĩa, tiêu diệt tà ác và xây dựng pháp trị. Do đó Ngài có nhiều hóa thân như cá, rùa, lợn rừng, nhân sư và người lùn. Cùng với địa vị của Tỳ Thấp Nô dần được nâng cao, cuối cùng đến địa vị của thần sáng thế Phạm Thiên đều bị đe dọa. Quá trình tái sinh cùng thế giới sau mỗi lần quỷ diệt là trước tiên từ rốn của Tỳ Thấp Nô mọc lên một bông hoa sen. Phạm Thiên xuất hiện trong hoa sen, sau đó lại bắt đầu công việc sáng tạo ra thế giới. Trong nghệ thuật tạo tượng Ấn Độ giáo, Tỳ Thấp Nô thông thường có tạo hình dương giả, sắc thân đỏ tím, đeo đá quý, dây thánh và giọng hoa to. Bốn tay cầm pháp loa, bảo luân, tiên trượng, hoa sen, cung thần hoặc bảo kiếm. Vũ khí của Ngài có lúc mang hình tượng nhân hóa, ngồi trên hoa sen hoặc cưỡi chim cánh vàng, ca lâu la. Có khi bốn cánh tay lần lượt cầm ốc thần, đĩa thần, chày thần và hoa sen. Ngài còn có một chiếc cung thần và một thanh kiếm thần. Có lúc Ngài ngồi trên hoa sen, có lúc lại nằm trên thân con rắn 1000 đầu. Có lúc lại cưỡi chim cánh vàng. Vợ của Ngài là thiên thần xuất hiện khi Atula khuấy động biển sữa, gọi là Cát Tường Thiên Nữ. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung Năm nhỏ, chư tôn khác, trong chương 4, Phật Bồ Tát. Sau đây là nội dung tiếp theo. Hỏa Thiên. Tên gọi khác, Hỏa Thần, Hỏa Quang Tôn. Kinh điển Vệ Đà, Đại Nhật Kinh Sớ, Thập Nhị Cung Nghĩa Quy. Hỏa Thiên dịch âm là A Kỳ Ni hoặc A Ngã Na hoặc Quả Thần, Quả Quang Tôn. Quả Thiên vốn là thần linh Ấn Độ cổ, là thần cách quá của lửa. Trong kệ tụng Vệ Đà, số lần Quả Thần được tán tụng chỉ đứng sau Đế Thích Thiên, đồng thời được coi là đứng đầu trong chư thần. Trong Lê Câu Vệ Đà, Quả Thiên và Đế Thích Thiên, Nhật Thiên gọi chung là Tam Tôn Vệ Đà. Trong Mật Giáo, Quả Thiên là một trong hậu thế 8 thiên hoặc 12 thiên và một trong các thần dương hộ pháp thập phương. Hình tượng của Hỏa Thiên trong Đại Nhật Kinh Sớ, Thập Nhị Cung Nghi Quỷ, có miêu tả nhiều điều không giống nhau. Trong đó thập nhị cung nghi quỷ viết: quả thiên thân màu đỏ, toàn thân như ngọn lửa, một mặt bốn tay, hai tay bên phải lần lượt cầm trúc xanh và bình tịnh thủy, hai tay bên trái một tay dương cao, một tay cầm niệm châu cưỡi trên dê xanh. Sắc thân của quả thiên không phải vĩnh cửu mà biến hóa tùy theo các pháp khác nhau như tức tai, tàn ích, hoài ái, điều phục. Quyển 2 của Đại Ma Lý Chi Bồ Tát Kinh ghi chép khá chi tiết. Trong kinh có giảng, khi làm pháp tức tai, hỏa thiên diệt tội ác. Khi làm pháp tàn ích, hỏa thiên có màu vàng, thân tướng viên mãn. Lúc làm pháp kính ái, quán tưởng quả thiên như sắc hoa mạng độ ca. Thứ hoa này gọi là ca mục ca hỏa thiên. Khi làm pháp điều phục, thân ngài khoác y phục màu đen, miệng lộ rõ, răng sắc nhọn, hiện tướng hung ác như ngọn lửa bùng cháy, gọi là hỏa thiên phẫn nộ, cúng dường hỏa thiên. Người Ấn Độ cổ đại cho rằng, ngọn lửa bốc lên hư không có thể đến cõi trời, do đó coi hỏa thiên là sứ giả giữa trời và người. Khi cử hành nghi thức cúng dường, thường thỉnh mời hỏa thần. Tập tục này về sau diễn biến thành cho vật phẩm vào trong lửa để cúng dường các thần. Đây chính là nguồn gốc của pháp hộ ma, quả cúng. Mật giáo kế thừa phong tục này đối với tu pháp hộ ma. Trước tiên lập đàn cúng dường hỏa thiên, sau đó cúng dường chư tôn. Do lửa có thể thiêu hủy vật thể, do đó dí là hộ ma làm miệng của hỏa thiên. Cho vật cúng vào biểu thị dùng sức mạnh của lửa thiêu rụi phiền não. Con người cho rằng nhiệt năng của lửa có liên quan đến thời tiết nóng lạnh, do đó lại sinh ra cách lý giải thân nhiệt của con người và khí hậu có sự thay đổi phụ thuộc vào tình cảm vui buồn của hỏa thiên. Trong cúng dường thập nhị đại y đức thiên báo ân phẩm viết: khi hỏa thiên vui mừng có hai ích lợi, một là nhiệt khí trên thân tăng giảm theo thời tiết, hai là thời tiết không bị mất cân bằng. Nhưng khi ngài tức giận cũng có hai điểm bất lợi, một là nhiệt khí trên thân không tăng giảm theo thời tiết, hai là xảy ra hỏa hoạn thiêu đốt mọi vật. Địa thiên, tên gọi khác Kiên Lao Thần, Trì Địa Thần, Địa Mẫu. Kinh điển Lê Câu Phệ Đà, Phương Quảng Đại Trang Nghiêm Kinh, Kiên Lao Địa Thiên Nghi Quỷ. Địa thiên, địa thiên còn gọi là Kiên Lao Thần, Kiên Lao Địa Thần, Trì Địa Thần, tức thần cai quản mặt đất, một trong 12 thiên. Địa thần vốn là thần linh mà Ấn Độ cổ đại đặc biệt sùng bái, là nữ thần hội tụ đầy đủ những phẩm chất như vĩ đại, kiên định, dưỡng dục vạn vật, sinh sôi đất đai, không có tính hủy diệt. Trong Lê Câu Phệ Đà cho rằng, ngài là mẹ của chư thần, gọi là Địa Mẫu. Trong Phật giáo, ngài được coi là Bồ Tát hoặc thần hộ pháp. Trong kinh điển thường nhắc đến tôn danh, thế lực và công đức của ngài. Trong quyển 1 Hoa Nghiêm Kinh bản dịch mới có các danh hiệu như Phổ Đức Tịnh Hóa Chủ Địa Thần, Kiên Phúc Đức Trang Nghiêm Chủ Địa Thần. Những danh hiệu này có liên quan đến lời phát nguyện trước đây của ngài: nguyện thường xuyên thân cận chư Phật Như Lai cùng tu phúc nghiệp. Nếu chúng sinh cung kính cúng dường hoặc tụng niệm chân ngôn của ngài, có thể thu được tinh khí dồi dào, kéo dài tuổi thọ, có được khí sắc, sinh lực, mọi sự được như ý, vui vẻ, tinh tiến, đại trí tuệ, tăng khả năng hùng biện và đạt được tam minh, lục thông. Hình tượng của địa thiên. Mật giáo trong Mạng Đà La Thai Tạng Giới cung phụng hai địa thiên, nam, nữ. Trong đó địa thiên nam có thân màu đỏ, đầu đội bảo quan, tay trái cầm bát, trong bát có hoa tươi, bàn tay phải hướng ra ngoài, đặt trước ngực, ngồi trên đệm tròn, hình tam muội da là bảo bình. Địa thiên nữ ở bên trái hoặc phía sau của địa thiên nam, thân màu trắng, đầu đội bảo quan, tay trái đặt lên đùi, tay phải trước ngực, ngồi trên đệm tròn. Đệ Thiên được cung phục ở Mạn Đà La Kim Cương Giới, có thân nữ màu trắng, hai tay mở ôm Diên Luân. Trong bảo quan có bán nguyệt, hình tam muội da là hình vuông hoặc bảo bình. Tướng Tịch Tỉnh của Địa Thiên thường có thân màu vàng, một mặt hai tay. Trên thân đeo chuỗi ngọc màu vàng, ngồi xếp bằng trên lợn hoang màu tro. Đây là hình tượng thường gặp của Địa Thiên. Ngoài ra, pháp cúng dường để cầu phúc, đất đai phì nhiêu hoặc bảo vệ lãnh thổ được gọi là Địa Thiên cúng hoặc Thổ Công cúng. Câu chuyện về Địa Thiên và Phật Đà. Trong Kinh Phật ghi chép, khi Phật Đà đắc đạo dưới gốc cây Bồ Đề, Ma Dương tìm mọi cách mê hoặc dụ dỗ đều không thành. Ma Dương phẫn nộ gào lên: "Việc ta làm, có ngươi làm chứng, phúc nghiệp của ngươi có ai làm chứng?" Phật Đà dùng tay chỉ xuống đất, kết ấn xúc địa. Lúc này mặt đất chấn động, Địa Thiên nhô lên từ trong lòng đất, cầm bảy bảo bình đựng đầy hoa thơm, đỉnh lễ kính bái Phật Đà và nói: "Ta chứng minh." Cuối cùng Phật Đà đắc đạo thành Phật, Ma Dương thất bại phải rút lui. Thủy Thiên, tên gọi khác Sa Kiệt La Long Vương. Kinh điển A Thác Bà Vệ Đà, Maha Bà La Đa, Đại Bát Nhã Kinh. Thủy Thiên, Thủy Thiên là Sa Kiệt La Long Vương, dịch âm là Phọc Lỗ Bà Lâu Na, là một trong 12 thiên của Mật giáo, là thần cách hóa của nước. Khởi nguồn của Thủy Thiên có từ sớm. Trong Ấn Độ giáo, ban đầu Ngài được coi là thần tư pháp, duy trì đạo đức ở cõi trời. Về sau trong A Thác Bà Vệ Đà, Ngài trở thành Thủy Thần, cai quản sông Ngòi. Nhưng trong Maha Bà La Đa, Thủy Thiên lại thành vua của tộc Rồng, thuộc một trong năm loài thiên, đồng thời được cho là thần hộ pháp phương Tây. Hình tượng của Thủy Thiên. Trong Mạn Đà La của hai bộ Kim Cương và Thai Tạng, Thủy Thiên là Long Dương bảo vệ phương Tây. Trong Mạn Đà La Thai Tạng giới, Thủy Thiên ở phía bắc cửa tay của diện Kim Cương, thân màu đỏ, trên đầu có bảy đầu rồng, tay phải cầm dây thòng lọng, tay trái chống nạnh, ngồi hướng mặt sang trái. Bên trái có Thủy Thiên Hậu, trên đầu có năm đầu rồng, tay phải cầm dây thừng, tay trái chống nạnh, ngồi hướng mặt sang phải. Trong 20 thiên ngoại diện Kim Cương, trong Mạn Đà La Kim Cương giới, Thủy Thiên là một trong thiên dưới đất ở phía cuối phương Bắc. Liên quan đến hình tượng của Thủy Thiên có nhiều cách lý giải khác nhau. Nhiếp Đại Nghi Quỷ, Quảng Địa Nghi Quỷ và Quyền Pháp Tự Nghi Quỷ có ghi chép Ngài cưỡi trên rùa. Thánh Vô Động Tôn, An Trấn Gia Quốc Đảng Pháp ghi chép phía tay là cờ đỏ, trên cờ vẽ Thủy Thiên cưỡi rùa, tay phải cầm rắn, tay trái chống nạnh, trên đầu có bảy đầu rồng, hình tượng giống con rắn. Du Già Hộ Ma Nghi Quỷ viết: "Thủy Thiên, phương Tây ở trong nước, cưỡi rùa, thân màu xanh lục nhạt, tay phải cầm đao, tay trái cầm rồng, trên mũ có năm rồng, bốn thiên nữ cầm hoa, thị giả." Trong quyển 1 Đà La Ni Tập Kinh ghi chép: "Dùng gỗ đàn hương màu trắng khắc làm tượng Ngài, thân cao 5 tấc, giống hình thiên nữ, mặt có 3 mắt, đầu đội thiên quan, thân mặc thiên y, chuỗi ngọc trang nghiêm, tai đỡ ngọc như ý. Thủy Thiên cúng. Ngài là thần hộ pháp của Phật giáo. Thủy Thiên đặc biệt được Mật Tông tín phụng. Mật Tông còn có nghi thức chuyên cúng dường Thủy Thiên, còn gọi là Thủy Thiên Pháp và Thủy Thiên cúng. Đó là một loại cúng dường Thủy Thiên thường dùng để cầu mưa." Phong Thiên. Kinh điển Lê Câu Vệ Đà, cúng dường thập nhị đại uy đức thiên báo ân phẩm. Phong Thiên, dịch âm là Bà Vũ, Phạt Do, còn gọi là Phong Thần, Phong Đại Thần, Phong Đại Đại Thần, là thần cách hóa uy lực của gió. Phong Thiên được hình thành rất sớm. Trong Lê Câu Vệ Đà đã có ghi chép về vị thần này. Ngài và Nhật Thiên, Hỏa Thiên gọi chung là Tam Tôn Vệ Đà, là vị thần mang đến cho con người danh dự, hạnh phúc viên mãn, con cháu, trường sinh, Trong mật giáo, Phong Thiên được xếp vào thần hộ pháp phương Tây Bắc, đồng thời cũng là một trong 12 thiên. Theo cúng dường thập nhị Đại Uy Đức Thiên Báo Ân Phẩm ghi chép, Phong Thiên có pháp thần thông lớn, khi Ngài vui vẻ, thế gian sẽ bình hòa, chúng sinh đều cảm thấy yên ổn, mọi vật không đảo lộn. Khi Ngài giận dữ, thế gian sẽ nổi cuồng phong hoặc không có chút gió nào, khiến chúng sinh cảm thấy sợ hãi và hoang mang. Hình tượng của Phong Thiên. Trong mật giáo, Phong Thiên là một trong bát phương thiên hoặc 12 thiên, được liệt vào Mạng Đà La thuộc hai bộ Thai Tạng, Kim Cương. Trong Mạng Đà La Thai Tạng giới, Ngài nằm ở phía tây bắc của ngoài diện Kim Cương. Hình tượng thường là thân màu đen, đầu đội bảo quan, thân khoác áo giáp, tay phải cầm cờ, tay trái nắm lại chống nạnh, mặt hướng về bên trái. Thiên y và cờ tung bay, bên trái có các quyến thuộc và Phong Thiên Phi. Trong Mạng Đà La Kim Cương giới, Ngài là một trong 20 thiên ngoại diện Kim Cương, cũng ở phía tây. Trong hội thành thân, Mạng Đà La Kim Cương giới, Phong Thiên là một trong 4 đại thần ở phía tây bắc của Đại Diên Luân. Thiền kiếp thập lục tôn ghi chép, Phong Thiên ở phía tây bắc, hình la sát, màu xám. Mật Tạng Ký ghi chép, hình tượng phong thần là một trong 4 thần của hội thành thân ở góc bên trái, có sắc thân màu xanh nhạt. Liên quan đến hình tượng của Ngài còn có cách nói khác, như trong Kim Cương Đỉnh Du Già Hộ Ma Nghi Quỷ miêu tả. Tay trái chống hông, tay phải cầm dải lụa, trên dải lụa có cờ màu đỏ, ngồi trên con hoảng. Thập Nhị Thiên Cúng Nghi Quỷ cũng miêu tả tương tự. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung năm nhỏ chư tôn khác trong chương 4 Phật Bồ Tát của quyển sách Phật Học Tinh Hoa Khởi Nguồn Tu Trì Cứu Độ và Giải Thoát. Hy vọng rằng nội dung quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Còn bây giờ, kho sách nói.com.vn mời quý vị đến với nội dung tiếp theo.